Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 7, góc truyện audio.com. Một sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ khắc một giờ mùi ngày 29 tháng riêng công văn bộ lễ. Kỳ thi mùa xuân sắp tới, Thanh lại tư lo việc thủ tục cử hành hãy kịp thời làm tốt chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân. Sắp tới sẽ có một lượng lớn thí sinh đổ dồn về kinh thành, mong binh mã tư của ngũ thành hãy tăng cường quản lý trị an ở các nơi, cảm ơn đã hợp tác. Muốn biết chi tiết mời xem văn thư của bộ binh. Ngoài ra, sứ thần Ô Tôn và công chúa Alia sẽ tới kinh thành vào ngày mùng 3 tháng 2. Hai sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, đính kèm, danh sách liêm quan chính thức. Liêm quan là các quan đồng khảo thi hương thi hội, ba quan nuôi ngựa tránh tước phẩm, lại sắp tới kỳ thi rồi, không biết người trúng cử năm nay sẽ như nào đây. Bốn hồ nhất kính thánh chửi của bộ lại, hạ quan nghe nói có nhiều thí sinh tài học xuất chúng lắm, rất có triển vọng. Năm ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, thế là lại sắp có nhiều gà mới xinh xẻo dễ xương rồi. Sáu chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, vị thái y lầu trên y như biến thái ấy. Bảy hồ nhất kính thánh chửi của bộ lại, mấy người chỉ nhìn kỳ thi mà không chú ý sứ thần Ô Tôn à, nghe nói các cô nương Tây Vực đều mang phong tình khác biệt nha, hơn nữa người Ô Tôn có mắt xanh đó. Tám vu thanh lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Màu, xanh, tóc vàng mắt xanh á, chín tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Việc này thì người của bộ lễ hẳn là rõ ràng nhất, mỗi lần người ta tới đều là bọn họ tiếp đãi mà, à mà mấy năm trước sứ thần Ô Tôn cũng đến triều cống. Vào triều dâng cống phẩm, hoàng thượng còn triệu kiến bọn họ, mấy người không thấy hả? Mười vu thanh lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Không thấy, lúc đó ta chưa làm quan ở kinh thành. 11 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Việc này phải hỏi, hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan ấy. Tiểu soái huynh à, ngươi từng thấy công chúa Ô Tôn chưa? 31 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Không thấy, ta chỉ là thủ quan thôi sao người ta mang công chúa ra cho gặp được chứ? Nhưng mà sứ thần của bọn họ thì thấy rồi, đôi mắt xanh mướt giống con mèo đen ngày nào cũng đến quân doanh bọn ta ăn vụng ý ta nghe tướng quân gọi hắn là gì ấy nhỉ he ha he hay là inner he pa sa gì gì đó. 32 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Thế rốt cuộc tên hắn là gì? 33 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Trả lời, chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Chắc là như mấy cái ta nói đó. 47 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sứ thần Ô Tôn tên là Pa Sa. 48 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Trả lời, sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, đúng đó. Sở đại nhân vừa nói là ta nhớ ra luôn. 49 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Tiểu soái huynh nè, tên này khác với mấy cái ngươi nói hơi bị nhiều đó. 50 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm thành cao cấp nhất khí thế nhất, sở khanh, chấm có điều muốn hỏi. 51 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm thành cao cấp nhất khí thế nhất, chấm thấy công chúa Alia trong tranh cũng là mắt xanh tóc vàng. Giống con mèo vậy á, đẹp thì đẹp đó, nhưng mà. Rốt cuộc mắt của người Ô Tôn bọn họ có phát sáng trong đêm không? Góc truyện audio.com, 52 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, chấm, 53 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm thành cao cấp nhất khí thế nhất, nửa đêm trông thấy một cặp mắt xanh gì lắc lư giữa không trung, nghĩ thấy thật khủng bố quá đi mất. 54 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, Ngô Hoàng Vạn Tuế, Hoàng thượng nói thế, nghĩ đến quả thực rất khủng bố. 55 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, trả lời, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, Hoàng thượng. Chẳng phải mấy năm trước người từng gặp sứ giả do Ô Tôn phái tới sao? Mắt người đó cũng màu xanh. 56 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Từ Cấm thành cao cấp nhất khí thế nhất. Chấm có tiếp kiến sứ giả Ô Tôn lúc tối lửa tắt đèn đâu, làm sao biết được mắt bọn họ có phát sáng hay không? 57 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, chuyện đó. Bẩm hoàng thượng, không phát sáng đâu ạ. 58 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Từ Cấm thành cao cấp nhất khí thế nhất, thật hả, hay là lúc triệu kiến chúng ta lén tắt đèn thử xem sao? 59 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, trả lời, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, chớ nên sằng bậy. 60 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, chẳng hiểu sao khi biết là không phát sáng được thì thấy hơi thất vọng. 61 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Cái vụ tắt đèn này, nếu sứ thần hỏi sao tự dưng đèn lại tắt thì làm thế nào? 62 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm Thành cao cấp nhất khí thế nhất, việc này, chẫm phải cẩn thận ngẫm lại coi, chỉ huy sứ cẩm y vệ Lục Khanh, hay là phái vài cẩm y vệ nửa đêm ngồi trên nóc nhà bọn họ xem coi lúc ngủ mắt bọn họ có phát sáng không? 63 chỉ huy sứ cẩm y vệ, hoàng thượng, 64 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, trả lời, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, hoàng thượng à, không phát sáng thật đó. 65 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, Lục đại nhân có vẻ chẳng biết trả lời thế nào luôn, sở đại nhân hình như sắp cạn lời rồi. 66 không muốn bị hoàng thượng phạt roi nên ta chọn nặc danh. Luôn cảm thấy vận mệnh quốc gia thật đáng lo, khách chương.